Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Chấm, nói rất đúng, phát ra lời khen là Nicola. Hắn sợ bị hiểm nghi, căn bản không dám đề nghị gì với Sarin. Nghe được kế hoạch của Elena, Nicola không nhịn được khen. Loại phân phối này có thể làm quyền lợi tập trung ở trong tay Sarin. Trừ khi tất cả quân đội liên hợp lại phản đối Sarin. Bằng không quân đội này sẽ chỉ là công cụ chinh chiến của Sarin. Elena cười, tiếp tục nói, 10 doanh chủ lực nhìn thì rất nhiều. Thực tế thành Mestalin giữ lại 60.000, phân phối cho hai trấn Tây Bắc mỗi bên 20.000, đừng nói khống chế vùng đất phương Bắc. Ngay cả đoạn nhận quan cũng không có người thủ, doanh chủ lực phải đi ra chiến trận, dù sao cũng không thể cái gì cũng dựa vào ác ma được. Ác ma không chiếm thành thị phe địch, nếu đóng quân cũng dùng ác ma, vậy thì thành thị kia sẽ trở thành địa ngục, cho nên đây chỉ là kế thích ứng tạm thời. Thành Mestalin cuối cùng phải dựa vào doanh kiếm sĩ cung đình cùng quân đoàn thần điện phụ trách phòng ngự. Hiện giờ ta nói kế hoạch quân đội ngắn hạn, Elena nói xong, lấy ra một tấm bản đồ ma pháp, trải trên bàn, thành Mestalin chúng ta ở hướng Tây. Có thể khống chế tuyệt đối đến đoạn nhận quan. Sau khi đoạn nhận quan xây dựng xong, lực phòng ngự sẽ không thua kém thành Mestalin. Nếu tương lai có người tấn công chúng ta, nhất định phải từ phía bắc hoặc trên biển. Nếu đoạn nhận quan có hơn 2 tòa tháp ma pháp, chỉ cần 20, không chủ lực, cộng thêm 20.000 quân phụ trợ, tuyệt đối có thể bảo vệ được. Nhưng ta cho rằng, khoảng cách giữa đoạn nhận quan cùng Tây Trấn chỉ hơn 100 dặm. Có thể hỗ trợ lẫn nhau, không bằng lui quân chủ lực ra sau, để quân đoàn vong linh lên trước, lợi dụng đặc điểm không biết mỏi mệt của vong linh từ thủ cửa ải. Nếu đánh trận tiêu hao, ai có được nhiều ma hạch hơn chúng ta? Elena chậm chậm nói, chỉ vào phía bắc bản đồ, nói tiếp, phía bắc nhiều con sông, mùa đông sẽ đóng băng. Nhưng quân địch sẽ không có khả năng tấn công vào mùa rét lạnh. Dựa vào thế nước thành lập một ít tòa thành ven bờ. Quân địch sẽ không có khả năng tiến quân thần tốc, nhưng phía bắc tương đối trống trải. Quân chủ lực còn lại đóng trại cách nhau 1.000 dặm. Phải xây dựng thành thị tương đối lớn, chủ yếu dùng để tinh luyện kim loại, bảo vệ mỏ khoáng gần đó. Elena nhanh chóng vạch ra những chỗ có thể xây thành. Nháy mắt liền chia tách các quý tộc nương tựa vào Sarin trở nên loạn xạ. Phân phối binh lực của nàng cực kỳ hợp lý. Nhanh chóng phân tán tất cả lực lượng mà Sarin có thể xây dựng ra ở mấy điểm phòng ngự chủ yếu. Bao gồm cả phòng ngự trong thành Mestalin, Elena cũng làm ra quy hoạch. Nói tới sau, Elena phân phối xong nhiệm vụ quân đội. Bắt đầu nói tới vấn đề trang bị, Elena lấy ra mấy trăm tấm bản vẽ. Đặt lên bàn, nói, những cái này đều là trang bị quân đội mà ta có thể nghĩ ra. Chủ công có số lượng tử kim hải đảm nhất định, những hải đảm này là trang bị không gian tự nhiên, lại không cần ma pháp sư khống chế. Không gian nhỏ nhất cũng cỡ 5 mét khối, lớn tới mười mấy mét khối. Có những tài liệu đặc thù này, cộng thêm chúng ta có thể phòng chế thùng ma pháp dùng để vận chuyển. Cho nên quân đội của chúng ta cần rất ít hậu cần. Elena bắt đầu giải thích thiết kế vũ khí của nàng. Trên thực tế có những vũ khí là đặc thù ở vị diện tinh linh. Elena, cô có muốn dẫn binh? Trong lòng Sarin đã hoàn toàn chấp nhận năng lực của Elena. Không khỏi hỏi, tuyệt đối không dẫn. Elena một lời từ chối ngay. Sarin cũng không muốn bức nàng. Liền nói. Vậy cô làm đại thần quân vụ của ta đi, ta sẽ cho cô đủ trợ thủ để cô sai khiến, cô sẽ không phải tự tay làm quá nhiều, phần lớn thời gian vẫn là nghiên cứu ma, pháp cùng ta, chấm, được rồi, Elena gật đầu bất đắc dĩ, nàng biết mình đưa ra nhiều đề nghị hữu dụng như vậy. Sarin nhất định sẽ để mình làm càng nhiều chuyện hơn, cũng may mình là tinh linh, cho dù không phải ma đạo sĩ. Cũng sẽ sinh mệnh dài dòng, có thể là vì nguyên nhân này, tinh linh tu luyện ma pháp không có nhiệt tình điên cuồng như con người. Tiếp theo, mọi người cùng tham khảo xem, có bao nhiêu bản vẽ của Elena có thể chuyển thành sự thật? Chiến xa ma pháp phỏng chế có thể thực hiện được. Ở trong quân đội, nếu không có chiến xa ma pháp, thời gian chiến đấu của ma pháp sư sẽ rút ngắn đi nhiều. Chỉ có làm phép trong chiến xa, tác dụng của ma pháp sư ở trong quân đội mới trở nên nổi bật. Nếu không thì ma pháp sư rất dễ trở thành mục tiêu tấn công của quân địch. Như là cung nỏ tầm xa, rất dễ bắn chế pháp sư cấp thấp. Nếu pháp sư cấp thấp ở trong chiến xa ma pháp, trừ khi là pháo ma pháp viễn cổ, còn không thì máy bắn đá trực tiếp bắn chúng cũng không thể phá hủy được chiến xa ma pháp. Elena thiết kế con rối phi hành có thể chở người, là thứ mà mọi người đều có hứng thú. Bây giờ dù là luyện kim thành cũng không có con rối phi hành chở người khá tốt được. Sarin từng tận mắt thấy loại con rối này, không nói cái đầu to, còn rất dễ bị đánh rơi, càng khó mà bay được trong hoàn cảnh xấu. Nhưng con rối phi hành do Elena thiết kế, chiều dài chỉ 8 mét, dài cánh cũng khoảng 6 mét, con rối có thể chuyên chở một bộ binh trang bị hạng nặng. Tạm thời chỉ có Sarin mới chế tạo số lượng lớn loại con rối này. Bởi vì tài liệu con rối là lôi vân mộc, Dực Khô Lâu vớt được rất nhiều loại tài liệu này từ trong biển. Loại thực vật sinh trưởng ở vị diện cự nhân này cứng rắn hơn cả sắt thép. Lại có tính bền, không sợ nước không sợ lửa, thậm chí không sợ cả sấm sét. Loại cây này có thể mọc vượt cả tầng mây ở vị diện cự nhân. Còn là loại thực vật rất bình thường, loại con rối phi hành này có thể chuyên chở bộ binh trang bị hạng nặng. Có nghĩa là ngoại trừ điều tra, loại con rối này còn có thể sử dụng như vũ khí tấn công. Mang theo nỏ luyện kim, binh lính có thể ở trên trời cao bắn thẳng xuống quân địch trên tường thành. Bởi vì không sợ sấm sét, loại con rối phi hành này có thể cất cánh giữa trời mưa. Nếu mang theo dầu lửa gì đó, ném vào trong thành thị quân địch thiêu hủy phòng ốc, cũng là lựa chọn không tệ, ngoại trừ khi bay phải tiêu hao rất nhiều ma hạch trung cấp ra. Loại con rối này gần như không có khuyết điểm, Elena thiết kế con rối phi hành thật là xinh đẹp, nhìn giống như một cái tác phẩm nghệ thuật to lớn. Sarin nhìn thấy dấu vết ma pháp tinh linh ở trong hoa văn của con rối. Cho dù loại con rối này không dùng lôi vân mộc chế tạo ra, lực phòng ngự cũng sẽ không quá thấp. Con rối phi hành chở người này tuyệt đối là do vị diện tinh linh thiết kế. Elena cuối cùng cũng coi thành Mestalin là nhà của mình. Sarin biết, để cho tinh linh lấy ra bí mật, còn khó khăn hơn cả làm pháp sư phản bội lời hứa. Tiếp theo Elena đưa ra bản vẽ làm Sarin càng tin tưởng điều này. Đây là một tấm bản vẽ nỏ luyện kim tinh linh. Nỏ luyện kim tinh linh so sánh với nỏ luyện kim loài người, uy lực chưa chắc lớn hơn, nhưng tốc độ bắn thì nhanh hơn rất nhiều. Sarin có gỗ thần anh, có thể làm tốc độ bắn, sức sát thương cùng tốc độ công kích cự ly xa của nỏ luyện kim tinh linh được nâng cao mấy lần. Cho dù thứ này sẽ tiêu hao càng nhiều kim tệ, nhưng Sarin tự sản tự tiêu gỗ thần anh. Đến giờ không bán ra cho người ngoài, hoàn toàn có thể trang bị nỏ tinh linh này cho tinh nhuệ trong quân đội chủ lực. Nỏ luyện kim tinh linh cũng lấy ra, người biết hàng đều thay đổi cách nhìn với Elena. Trên thực tế Elena cũng đã nghĩ thông, ngay cả kỹ năng bắn tên của tinh linh cũng đã truyền thụ cho Neri. Còn để ý nỏ luyện kim tinh linh hay sao? Sarin xem từng tờ bản vẽ, phát hiện mỗi một loại trang bị đều có dấu vết ma pháp tinh linh. Chẳng qua những ma pháp này trải qua thay đổi, đều có thể để pháp sư nguyên tố chế tạo thành ma pháp trận. Năm đó loài người cũng từng thống lĩnh tinh linh, chiến đấu với thần linh, ma pháp hai bên dung hợp, tuy rằng chỉ là một thoáng ngắn ngủi, cũng để lại vô số kỹ năng làm người ta than thở. Sau đó nhìn thấy áo giáp tinh linh dùng thực vật bện thành, Sarin cũng không kinh ngạc. Elena ghi chú riêng trên bản vẽ, loại áo giáp này sẽ có thể làm binh lính không biết bơi trực tiếp nhảy xuống nước cũng không bị chìm. Chọn bộ áo giáp đều dùng thực vật loại dây mây bện thành. Sau đó phụ thêm ma pháp, năng lực phòng ngự công kích vật lý trên cả giáp nhẹ kim loại. Loại áo giáp tinh linh này phòng ngự ma pháp hệ hỏa hơi thấp. Nhưng lửa bình thường đốt nó cũng không có tác dụng. Thần thuật sư cơ bản không có kỹ năng thiêu đốt gì. Loại áo giáp này sẽ có tác dụng lớn hơn đối với quân giáo đình. Nếu đi tấn công luyện kim thành, pháp sư ném ra mấy cái ma pháp hệ hỏa mạnh mẽ là có thể giải quyết toàn bộ quân đội. Loại áo giáp này không cần nói chỗ tốt nổi được trong nước. Trọng lượng lại cực nhẹ, mặc vào thoải mái, binh lính có thể không cần gỡ giáp, cứ mặc suốt trên người. Nếu nói phòng ngự ma pháp hệ hỏa, áo giáp của binh lính luôn không ra sao cả. Cho dù là áo giáp hạng nặng, đối mặt với ma pháp trung cấp cũng sẽ bị đục thủng trong chớp mắt. Chỉ có áo giáp ma pháp mới có thể phòng ngự được công kích ma pháp. Loại áo giáp chế bằng dây mây này tuy rằng phải cần ma pháp sư luyện chế. Thời điểm chiến đấu lại không cần tiêu hao ma hạch, coi như một loại trang bị nằm giữa áo giáp ma pháp cùng áo giáp hạng nặng. Tiếp theo là con rối công thành, nỏ pháo, chiến kỳ kỵ binh, cánh sắt tinh linh, từng thứ lấy ra. Sarin cũng không thể tin tưởng nổi. Trong truyền thuyết, không phải nói tinh linh là chủng tộc không thích chiến tranh hay sao? Làm thế nào mà những tác phẩm nghệ thuật chiến tranh này đều làm ra từ tay tinh linh vậy chứ? Những bản vẽ trang bị này đều cực kỳ chuyên nghiệp, không có khả năng là một mình Elena thiết kế ra. Cho dù là người hoàn toàn không biết gì về ma pháp cũng biết rõ điều này. Làm cho Sarin cảm thấy chỗ giỏi giang của Elena, chính là những bản vẽ của Elena đều có liên quan tới những quân đội bắt đầu giải tán xây dựng lại. Có những trang bị này, sức chiến đấu của quân đội Sarin sẽ lập tức tăng cường mấy lần. Binh lính huấn luyện thêm, sức chiến đấu sẽ không dưới bất cứ quân đoàn chủ lực của tần nhân. Elena làm như thế, cuối cùng Nicola không do dự nữa. Hắn nói với Sarin, ta cũng ghi nhớ không ít trang bị đặc thù của giáo đình. Lần trước quân viễn chinh bởi vì xuất phát vội vàng, không có thời gian trang bị mấy thứ kia. Bằng không, dù có thì ngươi cũng sẽ không đánh hạ được thành Mestalin. Neri chừng Nicola nói, phải, Nicola cười làm lành, dù Neri nói thật nghẹn họng, nhưng cũng là thực tế. Cho dù hắn mang theo không ít trang bị hạng nặng, cũng không thể nào phá hủy tường thành cùng tháp bắn tên kim loại của thành Mestalin. Có hai loại này, quân viễn chinh phải cậy vào sinh mệnh binh lính tiêu hao mũi tên của Sarin. Dùng công kích không ngừng xé mở lỗ thủng trên tường thành. Nhưng mà Sarin chuẩn bị mũi tên cực kỳ đầy đủ, cho dù là cả triệu đại quân cũng khó mà tiêu hao hết vũ khí dự trữ của Sarin. Lần chiến đấu trước, mục tốt không tham dự, trực tiếp rút lui, bằng không Mestalin sẽ thương vong rất lớn. Nicola thẳng thắn nói ra nhược điểm phòng ngự của thành trì. Tháp bắn tên kim loại quả thật rất mạnh, nhưng tốc độ bắn quá chậm. Nếu cho đông đảo tử sĩ không sợ đau mạnh mẽ đánh tới. Trong đó xen lẫn thần thuật sư hắc ám, binh lính trên đầu tường sẽ phải dùng mạng để bù vào lỗ thủng. Sức chiến đấu của binh lính quá thấp, vậy chỉ có thể dựa vào trang bị bù lại. Đây là chuyện không có cách nào. Sarin mỉm cười nói, nhưng mà, ta vẫn lấy được thắng lợi cuối cùng. Chủ công, Nicola nói rất đúng, tuy rằng Isabella mới gia nhập, cũng không nhịn được nhắc nhở Sarin. Ha ha, nói bây giờ là đúng, nhưng nếu có tháp ma pháp, phương thức phòng ngự tường thành sẽ hoàn toàn khác. Nicola lại nói với Isabella. Isabella liền im lặng, nhưng không phải tất cả thành thị đều xây dựng như thành Mestalin. Ví dụ như đoạn nhận quan, Nicola không chuẩn bị bản vẽ, mà trực tiếp thi triển thần thuật, thả ra ảo ảnh lập thể trên bàn. Đây là thú con rối mộng giáp của giáo đình. Nicola chỉ vào hình ảnh trên bàn, nói, thú con rối mộng giáp, dài 25 mét, cao 8 mét, có thể nhảy 20 mét. Dưới sự điều khiển của thần thuật sư, tường thành 30 mét cũng có thể lướt qua. Thú con rối mộng giáp phun ra sương mù, trên người che giấu theo cả trăm binh lính. Nicola cũng không che giấu, triển lãm ra từng loại trang bị công thành cỡ lớn cỡ trung của giáo đình. Lúc này Sarin mới phát hiện, nếu không phải giáo đình khởi binh vội vàng, không mang theo trang bị công thành thích hợp, quả thật là mình sẽ tử thương nặng nề. Đương nhiên Nicola không phải muốn làm Sarin xấu hổ, hắn liệt kê ra mười mấy loại trang bị cỡ lớn cỡ trung. Toàn có phương pháp chế tạo, thuật ghi nhớ của thần thuật sư cấp 9 không thể kém hơn ma pháp sư. Trước kia Nicola mặc kệ sự vụ chinh chiến của giáo đình. Bằng không hắn có thể nhớ càng nhiều tư liệu hơn nữa. Nếu trang bị của Elena có thể bảo đảm phát xuống mỗi thành thị chiếm lĩnh. Hơn nữa là mới theo phương thức hệ thống phòng ngự của thành Mestalin. Chúng ta mới có thể cam đoan an toàn của tất cả thành thị. Nicola triển lãm xong tất cả hình vẽ. Tổng kết một câu, ý của hắn là trang bị của Elena tiêu hao quá lớn. Sarin chưa chắc gánh vác nổi, cho nên phải chế tạo một ít cơ sở phòng ngự nhắm vào giáo đình. Hoặc là thiết kế lại bản vẽ thành thị, thành Mestalin đã đủ an toàn, nhưng Sarin phải mở rộng lãnh địa, các thành thị khác căn bản không thể xây dựng theo phương thức như thành Mestalin. Sarin lại phát hiện mình thật là may mắn. Về mặt chinh chiến, chuyện rắc rối nhất là đột nhiên gặp phải cường giả trong quân địch. Một hoàng kim kiếm thánh, thậm chí là bạch ngân kiếm thánh cũng có khả năng xé ra lỗ thủng trên tường thành. Còn Sarin, bây giờ có được chất dịch của tử kim hải đàm, có thể làm cho kim loại bình thường cũng có được lực xuyên thấu như tử kim thứ. Đây là thứ tạo thành uy hiếp chân chính tới cường giả. Hoàng kim kiếm thánh mà bị mấy trăm cây nỏ luyện kim bao vây. Toàn bộ tên nỏ đều luyện chế bằng tử kim thứ. Hoàng kim kiếm thánh cũng sẽ bị bắn chết, dù rằng Sarin không thể làm mỗi một mũi tên nỏ đều có hiệu quả này. Nhưng loại nỏ tên này cũng chỉ có uy hiếp mà thôi. Chỉ cần cường giả cấp 8 trở lên không dám xông lên tường thành. Vậy thì phía tấn công nhất định phải dùng quân đội khổng lồ bù vào chiến đấu. Đề nghị của Elena được tiếp nhận toàn bộ, cộng thêm nội dung tự ngẫm của Sarin mấy tháng qua, đề nghị của Nicola cũng được tiếp thu, khi giới phòng ngự cũng bắt đầu được nghiên cứu mở rộng. Doanh chủ lực thành Mestalin từ 6 cái mở rộng lên 10. Doanh số 1 đang đi theo Lex chinh chiến, Sarin chỉ còn lại 5 doanh, còn tổn thương mấy ngàn người trong chiến đấu, muốn mở rộng ra quy mô 9 doanh. Nhất định phải trưng binh lần nữa. Elena nói với Sarin, không cần trực tiếp thu đủ biên chế. Bảo trì doanh số 6 ở trạng thái đầy. 4 doanh từ số 2 đến số 5 rút ra một nửa binh lính thành lập doanh số 7 đến số 10. Từ từ mở rộng các doanh sáp nhập, hơn nữa toàn là doanh pha trộn. Phân chia chức năng quân đội cụ thể không cần nói rõ. Elena đã phân chia biên chế quân đội đến nhỏ nhất là 5 người. Trình bày chi tiết mỗi người phải phụ trách cái gì. Sarin xem qua, liền không quan tâm, giao hết mọi chuyện cho Elena. Lúc trước Sarin chỉ nhân từ một thoáng, không giết tinh linh này. Bây giờ đã được báo đáp phong phú. Tốn cả một tuần, Sarin chỉnh đốn quân bị. Sau đó nói chuyện với các quý tộc, để mọi người chuẩn bị thu nhận binh lính. Trong vòng nửa năm, thành Mestalin sẽ mở rộng. Sarin cho phép các quý tộc mở rộng quân đội, làm các quý tộc hưng phấn không thôi. Tuy rằng bây giờ họ còn chưa có thực lực mở rộng quân đội quy mô lớn. Nhưng Sarin lên tiếng, chẳng khác nào nói sau này bọn họ có thể mở rộng càng nhiều lãnh thổ hơn. Tiếp theo, Elena bắt đầu truyền thụ ma pháp tinh linh cho Sarin. Tuy rằng Sarin không biết điều gì làm Elena thay đổi, nhưng mà có thể học tập được loại kỹ năng đã tuyệt tích trên đại lục Meyer. Hắn vẫn rất vui vẻ. Một khi bắt đầu học tập, Sarin mới hiểu được, sở dĩ Elena làm như vậy là vì tay trái của Sarin. Tay trái của thần, có được lực lượng sinh mệnh, học tập ma pháp tinh linh sẽ làm ít công to, nếu là con người bình thường học tập. Sẽ tiêu hao rất nhiều thời gian, thành tựu còn không bằng tinh linh bình thường. Nói cách khác, mấy trăm ma pháp sư cùng học đồ của Mestalin, trên thực tế chỉ có một mình Sarin mới học tập được ma pháp tinh linh. Elena cũng không lo người khác sẽ học lỏm được, bởi vì học nó là lãng phí sinh mệnh. Ngoại trừ dạy kỹ năng cho Sarin cùng Neri, Elena còn bắt đầu giúp Sarin bố trí lại thần điện lần nữa. Chất liệu kiến trúc thần điện đều bằng đá, lạnh lẽo, trải qua Elena thiết kế lại. Trong thần điện đã thay đổi rất nhiều, dùng rất nhiều gỗ trang hoàng thần điện, cùng những thực vật do ma pháp tinh linh thúc đẩy thành. Những thực vật đó có năng lực ma pháp, có thể phân biệt thân phận người đi vào, có năng lực tấn công phòng ngự, tác dụng lớn nhất là lọc sạch không gian, tô điểm thị giác, nó có thể làm hoa văn ma pháp lạnh băng biến thành thoải mái hơn. Trong thần điện ngoại trừ ma pháp sư, còn có không ít chiến sĩ Caucasus, kiếm sĩ đảo Seager, hoàn cảnh rất quan trọng với những người này. Quảng trường ngoài thần điện vốn trụi lùi, tuy rằng để lại một ít cây lớn nguyên thủy, nhưng bố trí lung tung, hoàn toàn dựa vào những tuyến ma pháp dư thừa để lại. Elena lại thúc đẩy một ít hoa cỏ, dây leo, phủ xanh quảng trường, môi trường sinh hoạt lập tức thay đổi. Binh lính tuần tra cũng không còn khẩn trương nữa, giảm bớt mệt nhọc. Ở bốn góc thần điện, Elena gieo trồng bốn hạt giống. Sau đó nàng yêu cầu Sarin rất nhiều mảnh vỡ ma hạch. Dùng máy móc trong phòng thí nghiệm nghiền nát thành phấn, điều phối số lượng dược phẩm ma pháp khổng lồ. Những dược phẩm ma pháp này có trộn ma dịch, rót hết cho bốn hạt giống này. Bốn cây cổ thụ khổng lồ điên cuồng mọc lên. Bốn cây cổ thụ cao tới 100 mét, độ cao trên cả thần điện. Thần điện có 6 tầng, mỗi tầng cao tới 12 mét, là kiến trúc cao nhất trong thành thị. Bây giờ bốn cây cổ thụ vờn quanh, cành nhánh bao phủ bên trên, tán cây còn rũ xuống nhiều cành lá như cây đa. Vây quanh thần điện, Sarin nhìn cổ thụ mỗi ngày lại cao thêm lon, trợn tròn mắt, hỏi Elena, đây là cổ thụ chiến tranh trong truyền thuyết. Đương nhiên không phải, thành thị của ngươi đủ kiên cố, cổ thụ chiến tranh cũng không có ý nghĩa, đây là cổ thụ tinh linh, bản thân có linh hồn, có thể nâng cao sức sống cho tất cả thực vật trong thành. Hơn nữa, có thể giúp ngươi giám sát mọi tình hình trong thành, sớm muộn gì Mesterlin cũng sẽ thu hút rất đông mật thám tới đây. Cái này chuẩn bị trước cho bọn chúng. Ngươi xem, Elena từ cửa sổ chỉ vào tán cây cổ thụ cho Sarin. Nói, nơi đó có thể xây dựng mấy căn phòng, cho ma pháp sư vào ở, không khác gì tháp ma pháp. Thực vật trong thành như ánh mắt của ma pháp sư, sẽ không trốn thoát giám thị của cổ thụ tinh linh. Sarin thầm nghĩ thứ này đúng là tốt, tháp ma pháp cũng có công năng này. Nhưng mà mật thám lẻn vào thành thị đương nhiên sẽ đề phòng tháp ma pháp theo dõi. Nhưng nhất định sẽ không chú ý tới thực vật trải rộng khắp thành thị. Vị diện tinh linh cũng thế. Sao được chứ, chỉ có thân phận tinh linh như ta mới có thể gieo trồng cổ thụ tinh linh. Bốn gốc cổ thụ này sẽ không tạo ra hạt giống. Tuổi thọ là 48.000 năm, thành thị loài người sẽ không lâu dài như thế. Cho dù ta chết, cổ thụ vẫn còn đó. Ngươi yên tâm, Elena không nhịn được toát ra yêu thương. Elena, ta làm sao nghĩ tới chuyện xa như thế? Nhưng mà cô làm nhiều như vậy, định rời đi hay sao? Sarin lo lắng hỏi, đương nhiên là không. Elena cười, lần đầu tiên cười rất vui vẻ. Nói, ta dự tính coi nơi này là nhà. Nếu ngươi đi chinh chiến, có thể ta sẽ không đi theo. Nhưng ta sẽ định rời khỏi thành Mesterlin, cho nên phải trang trí xinh đẹp một chút, để cho mình ở thoải mái hơn. Phòng của ta sẽ bố trí hoàn toàn theo thói quen của tinh linh. Ngươi cũng đừng để người khác đi vào. Vậy cô ở lại tầng 5 đi, ta sẽ mở riêng cho cô một chỗ ở tầng 5. Trên đó chỉ có người một nhà chúng ta mới tiến vào được. Sarin nghe Elena nói vậy. Không biết vì sao trong lòng trở nên rất bình thản, ấm áp, thành thị của mình cuối cùng có thể khiến người ta cảm thấy an toàn. Đồng ý ở lại, được, ngươi nói phải giữ lời. Elena mỉm cười, cảm giác thứ gì đó nặng nề ở trong lòng được giải phóng. Hít thở cũng thoải mái hơn, đương nhiên giữ lời. Sarin đáp, Neri ở ngoài lại kêu lên, chủ nhân, Ieta tỷ tỷ tới rồi. Biết rồi, ta đi ngay, Sarin xấu hổ trả lời. Elena cười nói, mau đi đi, Dieta là cô gái tốt. Sarin đứng dậy, vỗ áo bào, ừ một tiếng, Elena nói như người già đang nói với người trẻ tuổi. Quả thật nàng cũng coi như người già. Tuổi thọ tinh linh rất dài. Nàng là hoàng tộc, không tu luyện cũng có thể sống lâu hơn cả ác ma. Cách chương.